Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 436, Đồng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời trong, khói hoa đóa đóa mỗi một lần nở rộ, đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớ các loại kiếm quang độn ảnh giữa trời xen lẫn, chém giết không ngừng, phụ trách áp vận đệ tử, càng là loạn thành một bầy. So sánh dưới, đã sớm chuẩn bị ẩn núp chi nhân, mặc dù cũng là trong lúc vội vã phát khó, lại trật tự giành mạch. Nhất là vừa bắt đầu trảm thủ hành động, Thái Ất Tông một đám đạo cơ tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ gặp tập kích hầu như tổn thất nặng nề. Đệ tử khác coi như hữu tâm chống cự, tại thiếu khuyết đạo cơ cao thủ chủ trì đại cục tình huống dưới cũng là vô lực hồi thiên. Thuần Dương Cung Lưu Nhất Minh làm chuyến này hai người phụ trách một trong, chắc chắn 10 phần thất trách. Không thể duy trì được cục diện không nói, gặp được nguy hiểm, phản đến so cái khác nhân trốn càng nhanh. Sau lưng hắn, hai vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ theo đuổi không bỏ, lăng lệ kiếm quang đan sen chẳng kích. Mạc Cầu thấy thế, không lo được để ý tới Lưu Nhất Minh la lên, thân hình lóe lên, hướng xuống rơi đi. Đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, phạm vi công kích có thể đạt tới ngàn trượng khai ngoại, có thể ngự kiếm giết địch hơn 10 dặm. Thần niệm nhận biết càng là kinh người. Hắn coi như người mang kiếm khí lôi âm cũng không phải đối thủ, huống chi hiện nay pháp lực còn nghiêm trọng nhận hạn chế. Trừ phi, khoảng cách song phương tại 10 trượng bên trong, họ Mạc, Lưu Nhất Minh thấy thế giống to, mặt hiện tức giận. Ngươi làm gì, mau giúp ta ngăn lại một người, đối đãi ta giải quyết một người khác liền đi qua giúp ngươi. Lưu Nhất Minh, làm gì lừa mình dối người, ngươi chính là muốn cho người vì ngươi kéo dài thời gian mà thôi. Phía sau hắn một người hừ lạnh, đáng tiếc vừa rồi kia nhân cũng không thể chậm trễ chúng ta bao lâu. Âm chưa lạc hai người ngự sử kiếm quang bỗng nhiên đại thịnh tựa như nhất mặt cấp tốc chuyển động mâm tròn, hướng phía trước cuồng lướt. Những nơi đi qua, bay tứ tung mà đến lâu thuyền tấm ván gỗ, bốn phía bắn tung tóe lưu quang, đều bị nhẹ nhõm ma diệt. Các ngươi, Lưu Nhất Minh sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt mãnh liệt đỏ bừng. Phốc, hắn há mồm phun ra một đạo tinh huyết, trên thân độn quang tùy theo nhất thịnh, độn tốc tăng mạnh mấy bậc. Lệch một ly tại mâm tròn tiểu sát hạ đào thoát. Vài cái thoáng hiện, liền vượt qua một cái ngọn núi. Bạo thể bí pháp, hậu phương hai người liếc nhau, cùng kêu lên quát khẽ. Truy, chiến trường hỗn loạn, tiếng kêu, giết, dầm trời, nhìn ra được, Thái Ất Tông một phương bại cục đã định, đang phụ trách đại cục chi nhân đều đang chạy trối chết tình huống dưới, cái khác nhân tự cũng là bảo mệnh là trước, vô số nhân chạy tư tán, căn bản hình thành không được có thứ tự phòng ngự. Mạc Cầu tại khu vực biên giới lượn quanh vài vòng, tựu bất đắc dĩ lắc đầu, đè thấp kiếm quang hướng nơi xa độn qua. Hắn tu vi không cao, pháp lực vậy không mạnh, nhưng ngự kiếm phi độn chi pháp lại là không chậm chút nào. Gia trì tam thập lục vân triện chân phù huyền âm trảm hồn kiếm tại đỉnh tiêm pháp khí trong cũng thuộc về cực phẩm. Lại có hắn ngự kiếm chi pháp, tại mấy vị đạo cơ tu sĩ vây giết dưới cũng có thể thân hóa một sợi thanh phong, linh hoạt như cá bơi, lặng yên trốn xa hơn 10 dặm. Thậm chí vẫn còn nhàn hạ thừa cơ không sẵn sàng chém giết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến xuất hiện mấy vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ theo tứ phương quay lại mà đến, hắn mới không thể không trốn xa đào tẩu. Sau nửa canh giờ, Mạc Cầu tại nhất chỗ sơn lâm thượng phương dừng lại độn quang, quay đầu nhìn một chút trên mặt như có điều suy nghĩ. Mặc dù gặp tập kích đội ngũ đại loạn, nhưng tin tưởng lấy Thái Ất Tông thủ đoạn, không bao lâu liền sẽ có Kim Đan Tông sư giáng lâm. Đến lúc đó, những cái kia tà đạo tu sĩ ví như còn chưa đi, định không nhất may mắn thoát khỏi. Đối mặt Thái Ất Tông quét ngang một phương đại thế, một chút tập kích cũng không thể cải biến cục diện. Cho nên hắn cũng không tính trốn xa, chờ sau khi an toàn còn là muốn trở về. Bất quá, lý do an toàn còn là cần làm chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cúi đầu quét mắt bốn phía, Mạc Cầu độn quang hạ xuống, một tay vung khẽ chín cái vạn quỷ phiên đã hiển hiện tại chỗ. Đi, khẽ quát một tiếng, chín cái vạn quỷ phiên y tự bay ra cắm sâu các nơi lòng đất. Phần phật, tinh kỳ bay múa, Diêm La phiên tự bị sau lưng của hắn hiển hiện, đen như mực phiên mặt đón gió phấp phới, đen nhánh khói đặc vô tự khuếch trương. Xác, Mạc Cầu sắc mặt ngưng trọng, thể nội pháp lực bôn dũng, 10 ngón phi tốc bấm niệm pháp quyết cấu kết 10 cái trường phiên. Lấy Diêm La phiên làm cơ sở, vạn quỷ phiên là nhãn, 10 cái trường phiên liền có thể tạo thành thập phương Diêm La đại trận. Đơn thuần diện tích che phủ tích tất nhiên là không so Minh Đình Sơn thành vương gia hội tụ nhất tộc mấy trăm năm chi lực mà thành đại trận. Nhưng có Diêm La phiên tải, phạm vi bao trùm nội bộc phát uy năng, lại phải có qua mà không bằng. Khuyết điểm duy nhất hẳn là mỗi lần bày ra trận pháp đều cần trước thời hao lực chuẩn bị. Không có khả năng vội vàng nghênh địch, theo pháp quyết biến hóa trận pháp dẫn dắt quanh mình đại địa tựa như xuất hiện một vòng bóng đen. Bóng đen như thủy chập trùng, thỉnh thoảng dâng lên, âm u dần dần ngưng tụ cho đến hóa thành chân thực. Đợi cho một lát, một phương này đại địa tựa như triệt để theo dương thế loại bỏ, chìm vào âm trầm quỷ vực bên trong. 10 cái kỳ phiên hóa thành 10 tòa đen nhánh đại sơn, đứng sừng sững cùng mảnh này u minh chi địa. Ẩn, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, trận pháp dần dần biến mất, đại địa vậy lần nữa tái hiện ấm áp nhật quang. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên núi đá, mi tâm tràn đầy mồ hôi, trên mặt vậy có vẻ hơi tái nhợt. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, cho dù có đầy đủ trận kỳ tại, bày ra này trận vậy không phải dễ xử. Này tức lại nhìn thể nội pháp lực trống rỗng, tựu ngay cả thiên lôi kiếm phong ấn đều cơ hồ hiện ra chống đỡ hết nổi. Hít sâu một hơi, tự túi chữ vật lấy ra mấy hạt linh đan, nuốt vào bụng chậm rãi luyện hóa. Một lát sau, Mạc Cầu mở hai mắt ra, giống như là phát giác được cái gì, nhíu mày hướng phía sau nhìn lại. Bạch, chân trời bên trong, đột một hiền một đạo dải lụa màu. Dải lụa màu tựa như dáng mây, lấy một loại tốc độ kinh người lướt qua hư không tựa như một đạo cầu vồng. Chỉ bất quá, này đạo cầu vồng quỹ tích uốn lượn, dáng vẻ cũng có chút bối rối. Lại hậu phương, càng có một đạo tối tăm mờ mịt hư ảnh theo đuổi không bỏ, lại không lúc thả ra đạo đạo pháp thuật. Là nàng, Mạc Cầu vận khởi pháp nhãn, nhận ra nhân, Ôn Thiến, vô lượng cung nữ tu, đạo cơ sơ kỳ tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày tại Bạch Tiểu Nhu tụ hội lên, phát hiện độc giác đằng xà chính là nàng. Nghĩ nghĩ, Mạc Cầu hai tay vung lên, tả hữu song trưởng riêng phần mình xuất hiện một tấm màu đen cây quạt nhỏ. Ngự thú phiên, hiện nay trong cơ thể hắn pháp lực thiếu thốn, trận pháp vậy không tiện gặp người, bất quá còn có cái khác thủ đoạn. Rầm rầm, cây quạt nhỏ lắc một cái, đón gió lượt trướng, trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng chi đại, từng đoàn hồng ảnh theo bên trong bay ra. Ông, mấy ngàn đao xí phệ hỏa nghĩ chấn động hai cánh, răng nanh đóng mở, hội tụ thành một đoàn hồng vân đón đầu bay đi. Ai, nơi xa Ôn Thiến cùng truy sát nàng nhân đồng thời độn quang trì trệ, nhãn mang ngưng trọng hướng này nhìn tới. Ôn Thiến càng là tâm hiện tuyệt vọng. Ngự sử cổ trùng, loại thủ đoạn này bản là thiếu gặp tại Thái Ất Tông, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ không có nghi vấn, tới người lại là thiên tà minh tà đạo tu sĩ. Coi như không phải, là ẩn thân nơi đây tán tu, sợ cũng không sẽ đối với Thái Ất Tông có hào cảm. Đạo hữu, hậu phương kia trong lòng người hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, đương thời thanh âm nhấc lên, nói. Người tới chính là lúc mà theo ta nhất cùng bắt giữ nàng này, đến lúc đó đắc thủ tinh hồn, pháp khí chúng ta chia đều. Nàng này vẫn là sử nữ tinh nguyên không mất thế nhưng là vật đại bổ a tốt. Trong mây đen, một người ngột ngạt mở miệng, lập tức đầy trời dữ tợn cổ trùng bổ nhào, đúng là vòng qua Ôn Thiến, thẳng đến hậu phương kia nhân mà đi. Đạo hữu, kia nhân ẩn thân tối tăm mờ mịt độn quang bên trong, này tức thanh âm không khỏi hoảng hốt. Ngươi làm gì, ta chính là Hóa Vân Tông sư tọa hạ đệ tử, ngươi dám hướng ta động thủ. Nói nhảm nhiều quá, Mạc Cầu hừ lạnh, ý niệm khẽ động, hơn ngàn đao xí phệ hỏa nghĩ đã đi đầu đập ra. Một cái đao xí phệ hỏa nghĩ uy lực cũng không cường. Nhưng cổ trùng, luôn luôn lấy số lượng thủ thắng, lại làm phi trùng, bọn chúng tốc độ kinh người, hội tụ vào một chỗ, giống như mũi tên phi nhanh. Trong chớp mắt đã nhào tới kia mặt người trước, muốn chết, trong tiếng giống giận dữ, hai đạo tối tăm mờ mịt kiếm quang theo trong chém ra càng là mang theo cỗ quỷ dị âm phong. Kiếm phong sắc bén, làm gì, răng rác, phớp, phi kiếm rơi vào cổ trùng trong đám, lúc này bị quần cổ điên cuồng cắn xé. Có đao xí phệ hỏa nghĩ nan địch kiếm khí cắt chém, lúc sắp chết liền sẽ nổ tung thân thể. Một đoàn đỏ sậm dịch nhờn rơi xuống, phi kiếm linh tính lúc này đại giảm. Bất quá thời gian nháy mắt kia hai thanh phi kiếm, đã bị rất nhiều cổ trùng cấp gặm ăn mấy cái lỗ hồng. A tâm huyết tương luyện pháp khí bị hao tổn, kia nhân lúc này phát ra tiếng kêu thảm, run tay tế ra mấy đạo thần thông. Oanh, lốp bốp, lôi thủy oanh minh, điện quang chém vào, lúc này có vô số cổ trùng tẩy rì rào hướng mặt đất rơi đi. Sư huynh ta tới giúp ngươi. Lúc này Ôn Thiến cũng lấy lại tinh thần đến, dải lụa màu khẽ quấn, một đạo kiếm quang lập tức chém vào mây xám. Mạc Cầu vậy không khách khí, khu sư còn lại cổ trùng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt đem tới người đều bao lấy. Một lát sau, răng rác, nương theo lấy liên tiếp quỷ dị còn lại cổ trùng tản ra, nâng mấy món pháp khí trở về. Một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ tổn thất cổ trùng mấy trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với có được hơn vạn đao xí phệ hỏa nghĩ, lại mỗi ngày số lượng còn đang tăng thêm Mạc Cầu tới nói, tự không tính là gì. Mạc Cầu tán đi cổ trùng, hiện ra thân hình tiếp được pháp khí, đồng thời hướng về Ôn Thiến nhìn lại. Mạc sư huynh, Ôn Tiến hai mắt sáng lên, kéo căng thân thể cũng là nhất tùng. Nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra, Mạc sư huynh không chỉ thông thạo luyện đan, kiếm thuật lại vẫn thông hiểu luyện cổ khu trùng chi pháp. Nàng âm mang hân hỉ, trên mặt vậy triệt để trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên học, Mạc Cầu gật đầu, tính không được cái gì, Ôn sư muội chạy tới thời điểm, bên kia tình huống như thế nào? Bên kia, Ôn Tiến sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu sư huynh bị người tập kích tại chỗ thân tử, Lưu sư huynh chẳng biết đi đâu, không nhân chủ trì đại cục. Rất nhiều đồng môn mỗi người tự chạy ta, nếu không phải Mạc sư huynh xuất thủ, sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Ân cứu mạng tất không dám quên, nói, trùng điệp ôm quyền chắp tay, Mạc Cầu lạnh nhạt khoát tay. Bất quá là tiện tay mà thôi, huống hồ thân là đồng môn, vốn nên cùng nhau trông coi, sư muội không cần để ở trong lòng. Truy Bình bất quá là một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, với hắn mà nói, đúng là tiện tay mà thôi. Nếu là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ kia tất nhiên là khác nói. Bất kể nói thế nào ta cái mạng này đều là sư huynh cứu, há có thể nói nhẹ. Ôn Tiến vẻ mặt ngưng trọng, đang muốn mở miệng lần nữa, chỉ thấy Mạc Cầu quay đầu hướng về phương xa nhìn lại. Nàng tùy theo rời mắt trên mặt không khỏi vui mừng. Xá sư huynh, bên này, Ôn sư muội, Mạc sư đệ, xa xa xá cầu hai mắt sáng lên, ra tốc độn quang hướng này tới gần. Nghĩ không ra, lại nơi này gặp các ngươi không có xuất sự, vậy liền quá tốt rồi. Xá sư huynh, xin dừng bước, Mạc Cầu lại là bỗng nhiên nhíu mày trước người cổ trùng càng là tụ đến, ẩn hiện địch ý, Mạc sư đệ. Xá cầu sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, Mạc Cầu lắc đầu, ta chỉ là tại vừa rồi giống như nhìn thấy sư huynh ngươi, cùng một vị tà đạo tu sĩ đứng chung một chỗ. À Ôn Tiến miệng nhỏ đại trương, vẻ mặt kinh ngạc. Mạc sư đệ, ngươi nhìn lầm đi, Xá Cầu cũng là sắc mặt biến đổi, cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười. Ta làm sao lại cùng thiên tà minh nhân cùng một chỗ? Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, có lẽ, đúng là ta nhìn lầm, bất quá lý do an toàn, sư huynh tốt nhất vẫn là cách chúng ta xa một chút cho thỏa đáng. Không cần thiết a, Xá Cầu buông tay, chậm chậm tới gần. Mạc Cầu không có lên tiếng, chỉ là yên lặng hội tụ cổ trùng. Hai vị sư huynh, phía sau Ôn Tiến bỗng nhiên hướng nơi xa nhất chỉ, bên kia lại tới một vị thiên tà minh nhân, nha, Mạc Cầu chân mày khẽ nhúc nhích nói. Xá sư huynh, đã ngươi cùng tà đạo không có quan hệ, không ngại trước tiên đem kia nhân cầm xuống lại nói. Nói đùa cái gì, Xá Cầu giơ chân, kia nhân khí thức trên thân yếu nhất cũng là đạo cơ trung kỳ, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có thể đối địch. Là tu vi thế nào, sư huynh không ngại thăm dò một hai. Mạc Cầu mở miệng, yên tâm, bên này có ta cùng sư muội áp trận, định sẽ không để cho sư huynh ngươi gặp được nguy hiểm. Cái này, Xá Cầu ánh mắt chớp động, dừng một chút, hắn bỗng nhiên thở dài. Thôi được, nói thật cho các ngươi biết, đằng sau người kia tu vi là đạo cơ hậu kỳ ta. Vậy đúng là thiên tà minh người, nói, nhếch miệng nhất tiếu, coi như thế các ngươi lại có thể thế nào? Bạch, phía sau, hư không lắc lư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo thải hà độn khoảng không mà lên, bay thẳng phương xa. Mới vừa rồi còn luôn mồm nhất định phải báo đáp Ôn Tiến, đúng là không rên một tiếng, đi đầu chạy trốn. Cách chương.